nhìn về phía mèo đen cảm thấy cực kỳ khó hiểu khi nó có thể nhích tới gần mình. Gừ gừ, mèo đen nhìn về phía Huyền Thiên, ngửa đầu kêu hai tiếng, âm thanh hoàn toàn bất đồng với tiếng mèo kêu, giống tiếng hổ gầm. Theo tiếng kêu thì thân hình của mèo đen bắt đầu lớn dần, rất nhanh liền biến thành một con hổ đen cao hơn hai thước. Không gian gian phóng quá nhỏ nên hổ đen liền dừng lại, ánh mắt linh động nhìn về phía Huyền Thiên. Gừ gừ, hổ đen nhìn về phía Huyền Thiên kêu hai tiếng, thân thể rất nhanh liền thu nhỏ lại thành một con mèo đen nhỏ bằng lòng bàn tay. Huyền Thiên nhìn thấy mèo đen hóa lớn thành hổ đen, rồi lại từ hổ đen hóa nhỏ thành mèo đen thì trong lòng lại có loại cảm xúc không hiểu, có một loại cảm giác thân cận, hết sức quen thuộc với mèo đen này. Chúng ta đã từng gặp nhau sao? Huyền Thiên nhún vai. Nói chuyện cùng với một con mèo hoặc một con hổ nhưng Huyền Thiên cũng không hề có cảm giác kỳ quái. Gừ gừ, mèo đen nhẹ đặt đầu giống người. Chúng ta rất quen thuộc sao? Huyền Thiên theo cảm giác nhớ lại, nói. Gừ gừ gừ. Mèo đen trực tiếp nhảy dựng lên, thanh âm có chút sung sướng. Vèo, một đường như gió, mèo đen lóe một cách liền nhảy đến bên người Huyền Thiên. Ngẩng đầu nhìn Huyền Thiên một cái, nhìn thấy ánh mắt của Huyền Thiên đã không còn lạ lẫm cùng phòng bị mà là quen thuộc cùng thân cận, khiến mèo đen lại vui sướng kêu lên lần nữa, nhảy lên trên đầu vai Huyền Thiên, đầu lại cọ sát trên mặt Huyền Thiên hai cái. Có lẽ đúng là bởi vì có cảm giác quen thuộc cho nên mèo đen tới gần Huyền Thiên, nên Huyền Thiên trong giấc mộng mới không hề phát giác. Con người có bản năng đối với chuyện và vật quen thuộc sẽ không hề bài xích. Huyền Thiên sờ lên đầu mèo đen ôn thuần nhắm mắt lại, thần sắc vô cùng hưởng thụ. Ngươi có thể nói không? Huyền Thiên hỏi. Hổ, hổ. Mèo đen nhẹ gật đầu. Hổ, hổ, hổ, hổ, hổ, hổ, hổ, hổ. Huyền Thiên không nói gì, mèo đen đúng là biết nói thật, chỉ là hắn không hiểu gì mà thôi. Huyền Thiên vuốt vuốt trán, thật vất vả mới gặp phải thứ nhận biết mình, nhưng mà lại là một con mèo, hoặc có thể nói là đầu hổ, căn bản không có cách nào nói về quá khứ của mình. Không biết ngươi là mèo hay hổ nhưng ngươi cũng có một chút ít khí phách của hổ nên không bằng ta gọi ngươi là tiểu hổ nha. Huyền Thiên vuốt vuốt đầu mèo đen cười ha ha nói. Nói đến tiểu hổ thì trong lòng Huyền Thiên lại có một loại cảm giác đã từng quen biết. Hai lần gọi cũng cùng một cái tên, không biết là trùng hợp hay là do trong tiềm thức nội tâm chỉ dẫn. Hổ hổ hổ hổ. Tiểu hổ sung sướng từ trên đầu vai Huyền Thiên nhảy xuống, nhảy trên mặt đất 5-6 lần, duỗi ra móng vuốt chỉ về hướng Huyền Thiên, vừa chỉ về hướng mình, miệng toét ra, cười đên vô cùng sung sướng. Rõ ràng tiểu hổ sung sướng là do Huyền Thiên nói đến tên của nó, ý là trước kia ngươi cũng nói ta như vậy. Nhưng mà Huyền Thiên không hề hiểu tiểu hổ nói gì cả, nhưng hắn có thể cảm nhận được tiểu hổ rất là sung sướng, nói. Nhìn ngươi đáng yêu như vậy nên cứ kêu ngươi là tiểu hổ đi, tiểu hổ, tiểu hổ. Lúc này có tiếng gào truyền đến từ xa xa, dần dần hướng tới gần bên này. Huyền Thiên nhìn về phía tiểu hổ, chỉ thấy tiểu hổ nhảy lên trên mặt bàn, ánh mắt nhìn về phương hướng truyền đến âm thanh. Huyền Thiên nói, thì ra từ ban đầu ngươi đã được kêu là tiểu hổ, bọn họ là đang tìm ngươi sao? Tiểu hổ nhẹ gật đầu, giống như một cơn gió thiểm đến bên cạnh Huyền Thiên, nhảy lên trên đầu vai Huyền Thiên, tựa hồ không hề có ý tứ đi ra ngoài. Huyền Thiên đứng lên đi ra bên ngoài phòng, hắn suy nghĩ tiểu hổ có thể là linh thú của người khác, hắn ở tại phân viện của Phiêu Tuyết Các. Chưa quen với cuộc sống nơi đi nên cũng không muốn bị người khác nói là ăn trộm linh thú. Mở cửa phòng thu thật trung hợp là Lâm Lạc Phù cũng từ gian phòng đối diện đi ra. Nhìn thấy tiểu hổ trên vai Huyền Thiên thì ánh mắt lập tức sáng ngời, nói. Ra thật là một con mèo nhỏ đáng yêu. Lông trên người tiểu hổ mặc dù là sắc đen nhánh nhưng lại lóe sáng, hoàn toàn bất đồng với bộ lông của động vật bình thường, có vẻ vô cùng cao quý. Vừa nói xong thì Lâm Lạc Phù đã đi tới, đưa tay muốn ôm tiểu hổ từ trên đầu vai Huyền Thiên xuống. Nữ nhân tựa hổ như là đối với tiểu động vật đáng yêu trời sinh liền yêu mến, đại đa số là như thế. Nhưng mà tay của Lâm Lạc Phù còn chưa đụng đến tiểu hổ thì tiểu hổ tựa như một ngọn gió, lóe cách đã đến đầu vai bên kia của Huyền Thiên, cao ngạo ngẩng đầu, không hề cảm kích đối với sự tán dương của Lâm Lạc Phù. Lâm Lạc Phù cũng không hề tức giận với sự cao ngạo của tiểu hổ, ngược lại là vui vẻ nói: Thiên thần, con mèo nhỏ này huyên lấy được từ đâu vậy? Huyên nhìn nó kìa, thật sự là rất giống huyên, ha ha. Thật sự là rất giống nha. Huyền Thiên sờ lên đầu tiểu hổ, tiểu hổ lập tức ôn thuần cúi đầu xuống. Huyền Thiên nói: Nó gọi là tiểu hổ, tựa hổ như là vô cùng quen thuộc với ta. Trước khi ta bất trí nhớ hẳn là có quan hệ với nó. Hổ, hổ, tiểu hổ lập tức nhẹ gật đầu. Tiểu hổ, thì ra là ngươi ở đây. Lúc này, một thanh âm thanh thúy vang lên ở ngoài viện. Huyền Thiên cùng Lâm Lạc Phù quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cô gái mỹ mạo chừng 20 đi đến, ánh mắt nhìn đến trên người tiểu hổ. Kiếm Nhịp Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1282. Tiểu hổ cao ngạo. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, hổ, tiểu hổ đáp lại một tiếng nhưng vẫn ngồi trên đầu vai Huyền Thiên không nhúc nhích, cũng không có ý tứ phải đi. Cô gái mặc xiêm y tiến vào, trước ngực có ấn một đóa bông tuyết, đại biểu cho nàng là đệ tử của Phiêu Tuyết Các. Luận về tướng mạo thì cũng không hề thua kém Lâm Lạc Phù bao nhiêu. Nhưng mà đệ tử của Phiêu Tuyết Các này trong mắt chỉ có tiểu hổ, tựa hổ như xem Huyền Thiên cùng Lâm Lạc Phù là không khí, vấy vấy tay về hướng tiểu hổ, nói: Tới đây tiểu hổ, hổ, tiểu hổ lắc đầu y. Đệ tử Phiêu Tuyết Các có chút nhíu mày, từ trước đến nay tiểu hổ ở Phiêu Tuyết Các vô cùng cao ngạo, ngoại trừ giải rác mấy người ra thì đều xa cách với mấy người khác. Làm sao có thể thân cận với nam tử mặt sẹo này chứ? Trên trán Huyền Thiên có một vết sẹo, từ vị trí trung tâm của trán lan đến khóe mắt mắt phải, như là một con giun bò tới trên mặt, phá hủy tướng mạo anh tuấn của hắn, tăng thêm càng nhiều lãnh khốc, vô cùng bất đồng với hình tượng trước kia. Hiện tại Huyền Thiên trở lại Thần Châu thì chỉ sợ rằng ngoại trừ một ít người quen ra thì người bình thường rất khó mà nhận ra hắn. Khuôn mặt của Huyền Thiên đã từng rất là có lực sát thương đối với nữ nhân. Hiện tại chỉ sợ là có lực hù dọa nhiều hơn. Đệ tử Phiêu Tuyết Các nhìn vào Huyền Thiên nói: Ngươi là ai? Tiểu hổ chính là linh thú của thần nữ để lại Phiêu Tuyết Các. Trước khi thần nữ trở về thì nó thuộc về Phiêu Tuyết Các. Ngữ khí có chút trách cứ, Lâm Lạc Phù nói: Vị sư tỷ này, hắn là thiên thần. Chúng ta là Lâm gia ở quân Thanh Giang thiên thần sao? Gần nhất cái tên thiên thần là cái tên gây chấn động cả Thiên Châu đại địa, nàng tự nhiên là đã nghe nói qua. Nhưng mà cái đó cũng chỉ làm cho đệ tử Phiêu Tuyết Các nhìn Huyền Thiên nhiều thêm một cách mà thôi, nói: Không cần biết nhà ngươi là ai, tiểu hổ là thuộc về Phiêu Tuyết Các. Huyền Thiên nhún vai nói: Ta cũng chưa từng nói tiểu hổ không phải nha, vậy sao ngươi lại không đưa cho ta chứ? Đệ tử Phiêu Tuyết Các sầm chân nói: Vừa nãy tiểu hổ bỏ chạy, phạm sư tỷ phái chúng ta đi tìm nó, nàng vẫn chờ sau khi tìm được tiểu hổ sẽ đi đến đại điện liên minh nghe ra chủ trưởng giáo tứ đại thế lực bàn bạc đại sự. Huyền Thiên vỗ vỗ đầu tiểu hổ nói: Tiểu hổ, ngươi đi cùng nàng ta đi. Hổ hổ, tiểu hổ lắc đầu, rất có ý tứ ở mãi trên đầu vai của Huyền Thiên. Huyền Thiên nhún vai nói: Cô không nên trách ta, nếu cô có ý kiến gì thì nói cùng với tiểu hổ đi. Ở trong lòng Huyền Thiên cũng hy vọng ở cùng bên cạnh hắn, trước kia hắn quen thuộc với tiểu hổ nên nếu ở cùng một chỗ nói không chừng có thể kích thích trí nhớ trước kia. Tiểu hổ, sao ngươi lại biết hắn chứ? Sao lại ở cùng nam nhân mặt sẹo này chứ? Ngươi suy nghĩ đến các chủ một chút, ngẫm lại Phạm sư tỷ, ngẫm lại thần nữ, ngươi không phải là thích ở cùng một chỗ với các nàng nhất sao? Đệ tử Phiêu Tuyết Các nhìn vào tiểu hổ nói: Ai, vị sư tỷ này cô nói chuyện gì lạ vậy? Thiên thần có tên cô thật là không lễ phép gì cả. Lâm Lạc Phù nghe được ba chữ nam nhân sẹo này liền không vui. Trên mặt hắn có sẹo chẳng lẽ không phải là nam nhân sẹo sao? Đệ tử Phiêu Tuyết Các bởi vì Huyền Thiên ở trên người Huyền Thiên nên cơn tức đối với Huyền Thiên rất lớn, nói: Tiểu hổ tới đây, nơ gơ u, vê quy quy, nơ khí cứng mắc đi rất nhiều. Hổ tây tiểu hổ mở miệng ra, lộ ra một tia biểu lộ hung ác. Đệ tử Phiêu Tuyết Các có ngữ khí bất thiện với Huyền Thiên nên hắn cùng vô cùng tức giận. Huyền Thiên tự nhiên sẽ không chấp nhặt cùng với nữ nhân, nói: Cô nương, cô hẳn là nên tôn trọng ý kiến của tiểu hổ đi, khi nào nó nguyện ý trở về thì tự nhiên sẽ trở về, cuối cùng thì ngươi đã tung ra yêu pháp gì với tiểu hổ. Tuy rằng tướng mạo của đệ tử Phiêu Tuyết Các rất đẹp nhưng tính tính lại vô cùng xấu, phẫn nộ quá. Thanh âm của nàng lớn lên truyền đi khá xa, lập tức liền có mấy vị đệ tử Phiêu Tuyết Các bay tới. Chuyện gì xảy ra vậy Giang Lâm sư tỷ? Vài đệ tử Phiêu Tuyết Các bay tới đều hỏi. Giang Lâm đem sự tình nói lại một lần nữa, nhưng mà còn thêm mắm thêm muối, nói là Huyền Thiên sử dụng yêu pháp mê hoặc tiểu hổ. Nghe được những cái này thì mấy đệ tử Phiêu Tuyết Các liền nổi lên lửa giận trách cứ Huyền Thiên. Bị mấy người phụ nhân dùng ngôn ngữ vây công thì tràng diện đúng là có chút kịch liệt. Huyền Thiên muốn nhịn nữa nhưng trong lòng cũng có tức giận, chừng Giang Lâm một cái, nói: Tuy rằng ta không thích đánh nữ nhân nhưng mà nếu là nữ nhân không biết xấu hổ thì ta sẽ đánh, ai muốn đánh nữ nhân vậy? Trong lúc đó có một thanh âm lạnh như băng vang lên, một thần sắc lãnh diễm nhưng lại là một cô gái tuyệt sắc xinh đẹp như hoa, từ ngoài viện đi tới nói: Từ trên xuống dưới của Phiêu Tuyết Các chúng ta đều là nữ nhân, ngươi nghĩ muốn đánh như thế nào? Cùng vào với mỹ nữ tuyệt sắc lãnh diễm như băng này còn có một người mặc áo xanh cách ăn mặc như thư sinh nhưng là một nam tử trẻ tuổi khí chất xuất trần, hai người nhìn qua đều khoảng 20. Phạm sư tỷ là hắn, tên sẹo nam nhân này, Giang Lâm chỉ vào Huyền Tinh nói. Hổ tê đột nhiên tiểu hổ phát ra một tiếng thân ảnh như gió, lói lên liền từ trên đầu vai Huyền Thiên biến mất không thấy gì, tiếp theo trong nháy mắt lại đi tới trên đầu vai Huyền Thiên. Mà lúc này Giang Lâm lại thét lên một tiếng, cánh tay chỉ vào Huyền Thiên giống như là bị điện giật, máu tươi rơi xuống, mu bàn tay hiện ra vào đạo vết thương thật sâu, hiển nhiên là kiệt tác của tiểu hổ. Lần biến hóa này hấp dẫn sự chú ý của mọi người, ánh mắt đầu tiên là rơi vào trên tay Giang Lâm, sau đó liền lập tức nhìn về phía tiểu hổ. Chỉ thấy tiểu hổ ngồi trên đầu vai của Huyền Thiên liếm liếm móng vuốt, một bộ biểu lộ cao ngạo, không hề phật lòng đối với ánh mắt của mọi người. Hai người này là thiên tài yêu nghiệt cao cấp nhất của Thiên Châu, nữ là Phạm Băng Nhi của Phiêu Tuyết Các, nam chính là Liên Tử Tuấn của Liên Gia cùng với Kiếm Nhân Hảo của Kiếm Gia cùng Vân Quan của Phi Vân Tông xưng là Tứ Kiệt Chính Đạo. Lâm Lạc Phù nhỏ giọng bên tai Huyền Thiên nói: Bốn người Phạm Văn Nhi, Liên Tử Tuấn, Kiếm Nhân Hảo tự xưng là Tứ Kiệt Chính Đạo. Trong đó Phạm Văn Nhi cùng Liên Tử Tuấn đều là 25 tuổi, là tu vi vương giả đại thành. Kiếm Nhân Hảo cùng Vân Quan thì lại là tu vi vương giả đại thành đỉnh phong, tuổi lại lớn hơn so với Phạm Băng Nhi cùng Liên Tử Tuấn một ít. Kiếm Nhân Hảo 26 tuổi, Vân Quan 28 tuổi. Nếu như ở Trung Châu mà trước 30 tuổi có thể đột phá thành vương giả thì đều là thiên tài siêu nhất lưu. Tứ Kiệt Chính Đạo này đều là người thiên tài hơn cả thiên tài siêu nhất lưu ở Trung Châu, cước bộ đuổi theo ngũ đại yêu nghiệt biến thái. Kiếm Nhịp Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1283.

Nếu như chỉ so một hồi hoặc là một người có thể chiến đấu nhiều trận thì có kiếm nhân hảo ta ở đó thì tứ kiệt tà phái bọn họ có thay phiên nhau lên cũng không đáng để nói. Đáng tiếc là liên minh tà phía biết rõ ta là vô địch hậu bối nên đã đặc biệt làm ra một bộ quy tắc để hạn chế tác dụng của ta. Mỗi người chỉ có thể xuất chiến một hồi, mặc dù ta là vô địch hậu bối nhưng chỉ có thể thắng một hồi, còn bốn lần luận võ thì liên minh chính đạo của ta phải thắng hai hồi mới có thể thắng lợi trong việc luận võ, khiến liên minh tà phái giao ra bộ kiếm hoàng tầm long đồ. Hậu bối kiệt xuất nhất của tứ đại thế lực vương phẩm đính tiêm liên minh chính đạo hợp thành danh xưng tứ kiệt chính đạo. Liên minh tà phái đương nhiên cũng không cam chịu yếu thế mà cũng có tứ kiệt tà phái. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1285 Huyền Thiên chiến đấu với kiếm nhân cực. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn tứ kiệt tà phái theo thứ tứ là Âm Vạn La của Âm La Tông, Hỏa Phượng của Bái Hỏa Giáo, Mặt Lân của Ám Nguyệt Giáo, Tào Khánh Đằng của Tào Gia. Luận về danh khí thì tứ kiệt tà phái cũng không hề thua kém so với tứ kiệt chính đạo. Ngoài trừ danh khí của kiếm nhân hảo có chút xuất chúng được xưng là đệ nhất hậu bối Thiên Châu thì danh khí hai bên cũng tương đương nhau. Bên trong tứ kiệt tà phái cũng có hai vị vương giả đại thành đỉnh phong theo thứ tự chính là Âm Vạn La cùng Tào Khánh Đằng. Tu vi của hai người tương đương với kiếm nhân hảo cũng vân quan. Mặt Lân cùng Hỏa Phượng là vương giả đại thành thì tu vi cùng tương đương với Linh Tử Tuấn cùng với Phạm Băng Nhi. Hơn nữa hai bên đều có một mỹ nữ tuyệt sắc, một người là Hỏa Phượng, một người là Phạm Băng Nhi. Một người thì như liệt hỏa còn người kia lại như là hàn băng. Thực lực của chính đạo cùng với tà phái đều vô cùng lớn. Cũng không phải là một tông môn mà là một thế lực ngàn vạn cái. Hơn nữa vẹn vẹn là thế lực vương giả cũng đã đạt hơn trăm người. Liên minh chính đạo cùng với liên minh tà phái thành lập mấy ngàn năm qua từng có mấy lần tranh đấu lớn. Mỗi một lần đều là máu chảy thành sông. Phần đông tông môn đế gia đều thất vọng trong cuộc đại chiến, mà kết quả lại là hai bên đều tổn thất nghiêm trọng, ai cũng không thể chiếm được chỗ tốt. Cho nên, bất luận là liên minh chính đạo hay là liên minh tà phái thì cũng đều không hề hy vọng sẽ phát sinh đại chiến. Hai bộ kiếm hoàng tầm long đồ chưa từng xuất hiện cùng lúc nên đây chính là lần đầu tiên ở trong tay hai quái vật khổng lồ là chính đạo cùng tà phái. Hai bên không muốn phát sinh đại chiến nhưng lại đều mơ tưởng đến tầm long bộ trong tay đối phương cho nên mới quyết định luận võ hậu bối thiên tài để phân thắng bại tứ kiệt chính đạo đối với tứ kiệt tà phái. Vì tránh cho tình huống hai thắng hai thua xuất hiện nên hai bên quyết định luận võ sẽ phân là 5 trận. Bên kia có thể chỉ cần thắng 3 trận thì đã thắng lợi. Vô luận là tứ kiệt chính đạo hay là tứ kiệt tà phái thì cũng đều là yêu nghiệt thiên tài có thể thoải mái vượt cấp khiêu chiến mà chỉ là Liên Tử Tuấn là ngoại lệ. Kiếm nhân hảo trong lúc nói chuyện lại liếc mắt nhìn Liên Tử Tuấn một cái trong ánh mắt hiển nhiên chính là khinh bỉ. Xem ra hắn nghĩ bất luận là Liên Tử Tuấn đấu với ai trong tứ kiệt tà phái thì tất cũng sẽ đều thất bại. Mà Vân Quan cùng Phạm Băng Nhi tuy rằng không chắc sẽ thắng nhưng vẫn còn hy vọng nửa thắng nửa bại. Liên Tử Tuấn Thủy Trung bảo trì mỉm cười. Đối với sự khinh bỉ của kiếm nhân hảo thì từ trước đến nay hắn không hề có bất kỳ phản ứng nào cả, tựa hồ như là cam chịu. Y luận võ muốn tiến hành 5 trận mà chúng ta chỉ mới có 4 người, vậy thì còn lại sẽ là ai? Kiếm nhân hảo vừa mới dứt lời thì Liên Tử Tuấn liền kinh hô, đệ tử Phiêu Tuyết Các đều nhìn không được mà bật cười lên. Tất cả cường giả đều biết kiếm nhân hảo khinh bỉ Liên Tử Tuấn nên mọi người có cảm nhận vô cùng sung sướng với việc Liên Tử Tuấn có phản ứng đó là việc hoàn toàn không đáng lo. Liên Tử Tuấn vừa nói dứt lời thì kiếm nhân hảo hơi có chút ngẩng đầu, thần sắc có chút giống với bộ dáng cao ngạo của tiểu hổ. Hắn dùng hành động để nói với người khác biết rằng hắn khinh thường việc nói chuyện cùng với Liên Tử Tuấn. Vân Quan ra mặt làm hòa nói. Trận luận võ này rất là trọng đại nên ngoại trừ bốn người chúng ta á thì phải tìm một người có thực lực mạnh nhất hậu bối ở bên ngoài. Kiếm nhân cực ở trong liên minh chính đạo chính là người nhân danh đệ nhất phía dưới tứ kiệt. Vừa lúc mới bước vào vương giả tiểu thành cực hạn đã có chiến tích chiến thắng vương giả đại thành. Hiện tại hắn bước vào vương giả tiểu thành cực hạn đã hơn một năm rồi, hẳn là rất nhanh sẽ đột phá đến vương giả đại thành thôi, vậy nên chiến lực hẳn là cường đại hơn so với năm trước không ít, cho nên hắn là một trong nhân tuyển người thứ 5, kiếm nhân cực 26 tuổi, là đường đệ của kiếm nhân Hạo, cùng với kiếm nhân Hạo đều là yêu nghiệt thiên tài của kiếm gia. Nếu là với tư chất như vậy thì ở Trung Châu sẽ trở thành hoàng giả. Đáng tiếc nơi này là Thiên Châu, thiên địa bất đồng, trở thành vương không phải là dễ dàng mà thành hoàng thì còn khó hơn so với lên trời. Là một trong những người ưu tuyển sao? Chẳng lẽ còn có những người khác có khả năng sao? Liên Tử Tuấn suy nghĩ một chút nói: ta thật sự không nghĩ ra trong liên minh chính đạo còn ai có thể so sánh được với kiếm nhân cực. Vân Quan cười cười nói: xa cuối chân trời gần ngay trước mắt, vì nào là thiên thần huyên đệ vậy? Huyền Thiên vào lúc tu vi ở vương giả tiểu thành cực hạn chém chết 6 vị vương giả đại thành của tà phái, chiến lực như vậy thì vượt cấp khiêu chiến hoàn toàn dễ dàng rồi. Tuy rằng kiếm nhân cực đã ở vương giả tiểu thành cực hạn hơn một năm nhưng chưa hẳn thể thắng được sự liên thủ của 6 vị vương giả đại thành, cho nên Huyền Thiên cũng là một trong số những người ưu tuyển số 5. Huyền Thiên đến từ Lâm gia, Lâm gia chính là một phần tử của liên minh chính đạo cho nên hắn cũng là một thành viên thuộc về liên minh chính đạo. Ôi, Liên Tử Tuấn vỗ đầu một cái nói: thiên thần huyên mới đến nên ở trước mắt ta mà ta lại không nhớ ra, chém chết 6 vị vương giả đại thành của tà phái, thiên thần huyên đúng là có thực lực nhất quyết phân cao thấp với kiếm nhân cực. Ta đi tham gia luận võ sao? Huyền Thiên có chút kinh ngạc nói, cái này có chút vượt quá sự liệu của hắn. Vẹn vẹn chỉ là cùng đường đệ của ta tỉ thí một chút mà thôi, chỉ có thắng được đường đệ của ta thì ngươi mới có tư cách đi tham gia hậu bối chính ta luận võ, kiếm nhân Hảo nói. Vân Quan nói: thiên thần huyên đệ phải toàn lực ứng phó mới được, chính đạo lấy được tầm long đồ tìm được long mạch nhưng bởi vì tài nguyên có hạn cho nên người tiến vào cũng có hạn chế, nhưng mà người tham gia luận võ thì nhất định sẽ được tiến vào. Không bao lâu sau thì đoàn người Huyền Thiên, kiếm nhân Hảo, Phạm Băng Nhi, Liên Tử Tuấn, Vân Quan cùng đi tới một cái quảng trường phụ cận với chỉ điện liên minh tổng bộ. Quảng trường này dài và rộng đều qua 10 dặm, trong sân rộng có một vị thanh niên trẻ tuổi, là vương giả tiểu thành cực hạn đang tản phát ra khí tức cường địa. Dọc theo quảng trường gần chủ điện là kiếm gia gia chủ, liên gia gia chủ, phiêu tuyết các chủ, phi vân tổng chủ, cùng với một ít trưởng lão của tứ đại thế lực. Bọn người Huyền Thiên vừa đến thì ánh mắt của mọi người đều lăng tới. Tất cả mọi người đều đứng lại ở dọc bên quảng trường, còn Huyền Thiên thì trực tiếp bay vào trong sân rồng. Hắn biết rõ vương giả trẻ tuổi ở trong sân rồng chính là đối thủ của hắn, kiếm nhân cực. Thiên thần, lần đầu tương kiến nên Huyền Thiên tự báo họ danh. Kiếm Nghịch Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1286. Huyền Thiên chiến đấu với kiếm nhân cực. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, đại kiếm gia kiếm nhân cực, kiếm nhân cực cũng tự báo họ danh. Hai người đứng lại, một thanh âm lớn tiếng nói: kiếm nhân cực, thiên thần là người ưu tuyển thứ 5 tham gia hậu bối chính tà luận võ. Ở trong hai người các ngươi sẽ chọn ra một người có thể tham gia luận võ, sau khi chiến thắng thì liền có thể đại được tư chất tiến vào long mạch. Hiện tại tỉ thí bắt đầu, người nói chuyện chính là một lão giả 60, hẳn là một nhân vật trưởng lão có thế lực lớn. Hưu, thanh âm kia vừa mới dứt liền có một đạo kiếm cương màu vàng đột nhiên đâm mạnh ra, tốc độ như quang như điện. Kiếm nhân cực xuất thủ, ở bên trong kiếm cương màu vàng ẩn chứa kim chi áo nghĩa sâu xa, ít nhất cũng đạt tới cường độ nhị giai sơ kỳ, chứng minh lĩnh ngộ áo nghĩa của kiếm nhân cực cao hơn tu vi linh khu của mình. Đối mặt với kiếm nhân cực cùng cảnh giới nhưng Huyền Thiên không sử dụng bảo kiếm hoàng cấp mà lại lấy ra một thanh bảo kiếm vương cấp, một kiếm phong bộc phát ra lôi quang sáng chói. Canh một tiếng liền ngăn cản được một kiếm này của kiếm nhân cực. Huyền Thiên đã lĩnh ngộ lôi chi áo nghĩa đến tam giai sơ kỳ nên liền dễ dàng chặn được công kích kim chi áo nghĩa của kiếm nhân cực. Không phải đại chiến sinh tử thì Huyền Thiên không có sử dụng tam đại kiếm khí có lực tương tổn lớn, tốc độ của kiếm nhân cực cực nhanh, một kiếm chưa dứt thì kiếm chiêu thứ hai cũng nhanh như chớp mà thi triển ra. Kiếm cương kia bổ ra đột nhiên bạo liệt hóa thành một mảnh màu vàng rung động hướng tới Huyền Thiên. Một chiêu này không chỉ ẩn chứa kim chi áo nghĩa mà còn ẩn chứa thủy chi áo nghĩa. Gợn sóng màu vàng phô thiên cách địa, phạm vi thật lớn giống như là thủy ba thiên hạ chi nhu, khắp nơi đều là nước. Thủy chi áo nghĩa không hề giống như kim chi áo nghĩa cùng với lôi chi áo nghĩa. Những loại công kích này tuy có lực công kích áo nghĩa rất cường địa nhưng mỗi lần bị đánh tan thì sẽ đều tiêu tán, còn thủy thì cho dù có bị đánh tan thế nào thì cũng đều vẫn là thủy. Cho nên nếu chỉ dựa vào một lực công kích hoặc là bảo khí sắc bén thì không có cách nào có thể phá vỡ một kiếm này của đối phương cả. Đây chính là tuyệt chiêu số 1 của kiếm gia, ý cảnh phi thường thâm viễn. Không ít trưởng lão của kiếm gia đều thấp giọng nghị luận, thần sắc thoải mái, khóe môi của kiếm nhân hảo nhích lên một chút biết ơn. Vương giả kiếm gia cảm thấy Huyền Thiên không thể ngăn cản được một kiếm này, bởi vì một kiếm này không phải chỉ dựa vào lực công kích cực hạn mà có thể rách nát. Người nhà kiếm gia đương nhiên là hy vọng kiếm nhân cực chiến thắng. Như vậy thì hai vị hậu bối của kiếm gia xuất chiến thì danh tiếng không chỉ vượt qua Phi Vân Tông, Phiêu Tuyết Các, Liên gia mà có hai người tiến vào danh sách Long Mạch cũng là vô cùng quý giá. Huyền Thiên đối mặt với kiểu tuyệt chiêu này của kiếm nhân cực thì thần sắc vẫn lạnh nhạt, ở Trung Châu hắn đã từng được chứng kiến kiếm thuật lợi hại hơn rồi. Tuy rằng mất đi ý nhớ nhưng một phần cảm giác vẫn còn, tuyệt đối không hề cảm thấy chiêu kiếm thuật này đáng sợ chút nào cả. Chiêu thứ nhất là Huyền Thiên phòng thủ, đồng thời cũng là phán đoán một chút về thực lực của kiếm nhân cực. Chiêu thứ hai bắt đầu phản kích, đột nhiên quang mang của bảo kiếm trong tay Huyền Thiên đại thịnh, hầu như hóa thành một vòng mặt trời huyễn bạc chói mắt. Thân ảnh của hắn không gầy mà dậy, trong nháy mắt bay lên trên không trung ngàn mét. Húc nhật thuấn sát kiếm, liệt nhật đương không, bánh xe mặt trời trên không quá mức cường liệt, ngay cả thân ảnh của Huyền Thiên cũng đều bị bánh xe mặt trời che lấp, không tí bóng sáng. Nhưng mà phạm vi xung quanh hơn 10 dặm, tư không đột nhiên trở nên cực nóng. Giống như một vầng mặt trời rơi xuống nhân gian vậy, trong nháy mắt liền có hơn trên trăm đạo kiếm cương huyễn bạch cực nóng theo ánh mặt trời nổ bắn ra rơi xuống dưới. Kiếm cương màu vàng giống như nước gợn trong nháy mắt bị phá thành mảnh nhỏ, hóa thành từng bọt nước khi bị ánh sáng mặt trời cực nóng bắn tới thì lập tức liền tiêu tán. Kiếm chiêu của kiếm nhân cực bị phá, trong nháy mắt liền bị ánh mặt trời chằng chịt bao phủ, mỗi một luồng ánh sáng mặt trời đều là một đạo kiếm cương. Một hồi tiếng vang leng keng vang lên, qua gần thời gian 3 lần hô hấp thì kiếm nhân cực liền ngăn cản không nổi, tất cả lực phòng ngự trong nháy mắt khi ánh mặt trời chiếu xuống đều hỏng hết. Hô, một vòng mặt trời từ trên trời giáng xuống hóa thành một đạo kiếm cương khủng bố đến cực điểm, dài đến 10 dặm chém xuống hướng kiếm nhân cực. Trong nháy mắt kiếm cương liền chém đến trên đỉnh đầu của kiếm nhân cực. Kiếm nhân cực dùng hết khí lực cuối cùng đỡ lấy kiếm cương trên đỉnh đầu. Canh tiếng bạo vang lên, kiếm cương dài đến vạn dặm trong nháy mắt bị đánh sơ xác mà cánh tay của kiếm nhân cực nháy mắt cũng vô lực rủ xuống, thân thể nhoáng một cái cơ hồ như ngã xuống. Thân ảnh Huyền Thiên theo ánh sáng mặt trời biến mất rồi xuất hiện trước mặt kiếm nhân cực, bảo kiếm vương cấp trong tay chỉ về phía trước, đỉnh mũi kiếm để trước cổ họng của kiếm nhân cực. Tất cả các vương giả đang xem cuộc chiến, nhất là bốn vị trưởng giáo gia chủ đều là đại nhân vật đã ngoài vương giả đính tiêm, thần sắc giờ phút này đều chấn động. Chiến lực huyền thiên biểu hiện ra có chút vượt quá sự liệu của bọn hắn, kiếm nhân cực cũng có thể được gọi là siêu cấp thiên tài có thể khiêu chiến yêu nghiệt, thế mà lại thua nhanh chóng trên tay huyền thiên như thế, hả? Kiếm nhân hảo nhìn huyền thiên, lông mi hơi nhíu lại. Ở bên trong thiên tài yêu nghiệt hậu bối Thiên Châu, vương giả đại thành có chiến tích đánh bại cường giả cao hơn mình hai cảnh giới chỉ một người kiếm nhân hảo. Vì thế, kiếm nhân hảo từ trước đến nay chú ý không phải tu vi, mà là năng lực khiêu chiến. Kiếm nhân cực tại vương giả tiểu thành cực hạn có thể chiến bại vương giả đại thành, năng lực vượt cấp khiêu chiến phi thường mạnh, huyền thiên có thể không uổng phí khí lực gì đả bại kiếm nhân cực. Tự nhiên mạnh hơn vương giả đại thành rất nhiều. Điều này cũng chứng minh năng lực huyền thiên vượt cấp khiêu chiến phi thường mạnh. Kỳ thật huyền thiên bị hơn 10 vương giả vây công mà phản giết toàn bộ đối phương, trong đó kể cả 6 vị vương giả đại thành, chiến tích này còn mạnh hơn cả kiếm nhân cực. Chỉ là tai nghe không bằng mắt thấy. Vì thế vương giả ở đây đều nghe nói chiến tích của huyền thiên không phí sức lực đả bại kiếm nhân cực vẫn khiến họ phải động dung. Vương giả lúc trước lên tiếng la lớn. Thiên thần chiến thắng đại biểu chính đạo liên minh tham gia đệ ngũ tràng luận võ, danh ngạch chính đạo liên minh cùng tà phái liên minh luận võ toàn bộ xác định trận đầu. Kiếm nhân hảo trận thứ hai. Vân quan trận thứ ba. Phạm Băng Nhi thứ tư chàng, Liên Tử Tuấn đệ ngũ chàng, Thiên Thần cùng tà phái liên minh luận võ là thời gian là 3 ngày sau, địa điểm là Thiên Long Đài. Sáng sớm 3 ngày sau, người tham gia luận võ đến chủ điện tập hợp, 3 ngày này các ngươi không nên chạy loạn, bây giờ tản ra đi. Sau khi xác định danh ngạch luận võ, vị vương giả kia lớn tiếng nói, Kiếm Nhịch Thương Không. Tác giả, S. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1287. Phiêu tuyết các chủ huyền thiên lui ra trở lại bên cạnh Lâm Lạc Phù. Đám thiên tài hậu bối yêu nhiệt kiếm nhân hảo, vân quan. Cũng ở nơi đây. Thiên thần huyên, lính ngộ lôi chi áo nghĩa của huyên thật cao a, thật là khiến ta hâm mộ. Huyền thiên vừa kết cục, Liên Tử Tuấn đã bu lại, ngượng ngùng cười nói. Theo ta thấy kỳ thật đem an bài ngươi ở trận thứ tư mới tốt, ta chưa hẳn đánh thắng được ngươi. Người nào đó đứng cuối thì tự mình hiểu. Huyền thiên không nói chuyện, kiếm nhân hảo ở một bên lầm bầm lầu bầu một mình. Huyền thiên lạnh nhạt nói. Liên huyên tính cách ôn hòa, không tranh quyền thế, chỉ là không có cơ hội cùng vương giả cảnh giới rất cao chiến một trận, nếu có thể thì nhất định sẽ chiến thắng. Ha ha, kiếm nhân hảo cười khẽ một tiếng vẫn như đang nói với không khí. Lần này đối thủ của người nào đó hẳn là Mặc Lân Ám Nguyệt Giáo, bản thân ta muốn nhìn xem hắn tiếp được mấy chiêu dưới tay Mặc Lân. Ngươi kể hắn vinh váo đi, luôn nói mình hậu bối thứ nhất, còn nói mình cả đời không bị đánh bại, trên thực tế hắn đã bị đánh bại rồi. Liên Tử Tuấn ré miệng vào tai Huyền Thiên nhỏ giọng nói. Rất nhiều người đều thấy được trận chiến ấy, hắn bị một người đeo mặt nạ đả thương. Đáng tiếc cũng không biết người mang mặt nạ đó là ai, hơn nữa chỉ đánh một lần là dừng lại. Nếu đánh nhiều hơn thì hắn còn lâu mới kiêu ngạo như vậy, phải học tính khiêm tốn của ta. Thanh âm Liên Tử Tuấn tuy nhỏ nhưng bên cạnh đều là vương giả, vân quan, Phạm Băng Nhi kiếm nhân hảo phụ cận tự nhiên đều loáng thoáng nghe thấy được. Vân quan cùng Phạm Băng Nhi liếc nhau trong ánh mắt đều có chút kinh ngạc, trận chiến ấy đám người tự nhiên cũng biết. Đó là nỗi đau của kiếm nhân hảo, có rất ít người dám vạch chỗ đau này của hắn. Liên Tử Tuấn đối với sự khinh bỉ cùng khiêu khích kiếm nhân hảo từ trước đến nay làm như không thấy, hôm nay lại có phản ứng, làm cho hai người giật mình. Kiếm nhân hảo nghe vậy quả nhiên mặt xanh như tàu lá, hắn lạnh lùng nói. Một kẻ giấu đầu lộ đuôi không dám dùng chân diện mục thắng ta, tính toán cái gì có thể thắng được ta, nhất định là lão bối cường giả. Tiềm lực của bọn hắn đã hết, mà kiếm nhân hảo ta tu vi còn sẽ tiếp tục tinh tiến. Hừ, sau này còn dám xuất hiện, ta nhất định sẽ giết hắn. Nói xong, kiếm nhân hảo xoay chuyển ánh mắt rơi vào trên người Liên Tử Tuấn nói: nếu ngươi không phục ta vô địch hậu bối thì không bằng chúng ta chiến một hồi, ta không cần hai tay, chỉ dùng hai chân được chứ? Nói chỉ dùng một tay đã là sỉ nhục đối thủ, đây kiếm nhân hảo ngay cả hai tay cũng không cần thì đúng là không thèm để vào mắt. Ánh mắt mọi người rơi vào trên người Liên Tử Tuấn, nhìn xem hắn ứng phó thế nào. Liên Tử Tuấn tuyệt không kích động đối với lời nói của kiếm nhân hảo. Đánh thắng ta có gì đặc biệt hơn người, ngươi từ trước đến nay dùng vượt cấp khiêu chính vẻ vang, ta xem thiên thần huyên để dễ dàng thắng kiếm nhân cực, năng lực vượt cấp khiêu chiến cũng không yếu hơn ngươi. Chỉ là tu vi kém ngươi một chút mà thôi, nếu là tu vi của hắn đuổi kịp ngươi. Hừ, ngươi chưa hẳn có thể đã thắng được hắn. Huyền Thiên nghe chủ đề dẫn tới trên người hắn, đúng là chuẩn bị không có chuyện tốt tới rồi. Quả nhiên ánh mắt kiếm nhân hảo bỗng chốc liền chầm chầm đi qua, nói: đuổi theo ta. Có thể sao, tại Thiên Châu đại địa chỉ có ta hơn người khác, không ai có thể hơn ta cả. Nói xong kiếm nhân hảo nghênh ngang rời đi. Phạm Băng Nhi nhìn Huyền Thiên cùng Liên Tử Tuấn cũng mang theo đệ tử Phiêu Tuyết Các rời đi. Thiên thần huyên đệ kiếm nhân hảo có chút ngạo khí, đó là bởi vì còn chưa bao giờ gặp người mạnh hơn hắn, chỉ mạnh miệng như thế thôi. Ngươi đừng để trong lòng, tại hạ cũng cáo từ. Vân Quan nói xong cũng quay người rời đi. Thiên thần huyên, luận đánh nhau ta kém hơn họ, nhưng về ánh mắt thì ta hơn họ chắc. Ngươi căn bản không có xuất ra thực lực chân chính đối với kiếm nhân cực, khẳng định có thể chiến đấu vượt cấp qua hai cảnh giới. Chỉ cần tu vi đuổi kịp kiếm nhân hảo, chiến lực chưa hẳn không bằng hắn, Liên Tử Tuấn nói. Ta còn có chút sách muốn xem, cáo từ trước, ba ngày sau gặp lại, hẹn ba ngày sau gặp. Huyền Thiên gật nhẹ đầu. Liên Tử Tuấn mỉm cười quay người bỏ đi, hắn ngẩng đầu đi nhanh, phía sau lưng thẳng tắp, tư thế đi đường phi thường tiêu chuẩn, hoàn toàn có khí độ của một người đọc sách. Cũng không lâu lắm, Huyền Thiên cùng Lâm Lạc Phù cũng về tới chỗ ở, tất cả trở về phòng, Huyền Thiên bắt đầu tu luyện, mà Tiểu Hổ thì chơi một mình. Đông đông đông. Không bao lâu tiếng đập cửa vang lên, Huyền Thiên đình chỉ tu luyện. Nói: ai vậy? Phạm Băng Nhi. Một thanh âm lạnh như băng vang lên. Lông mi Huyền Thiên nhíu một cái. Nàng tìm ta làm cái gì? Mang theo nghi vấn, Huyền Thiên mở cửa ra. Ngoài cửa lại không phải có một mình Phạm Băng Nhi, mà còn một mỹ phụ tuổi chừng 30, luận tướng mạo không chút thua kém Phạm Băng Nhi. Hơn nữa nàng còn có một loại vẻ đẹp thủy mị làm cho người ta thấy mà khó có thể hô hấp. Thời điểm tỉ thí cùng kiếm nhân cực, Huyền Thiên rất xa nhìn dọc theo tất cả đại nhân vật quảng trường. Lúc ấy mỹ phụ này cùng kiếm thượng tiệm còn có hai vị lục tuần lão giả ngồi cùng một chỗ. Bốn người hẳn là trưởng giáo gia chủ của tứ đại vương phẩm thế lực đạt trình độ cao nhất. Như vậy này mỹ phụ hẳn là... Bái kiến Phiêu Tuyết Các chủ, Huyền Thiên ôm quyền nói. Phiêu Tuyết Các chủ hơi cười gật nhẹ đầu, nói. Ngươi cứu được Lâm gia, lại phiền ngươi cầm Tầm Long Đồ đến tổng bộ liên minh, bổn các chủ cảm ơn ngươi. Huyền Thiên nói. Đây là chuyện nên làm. Phiêu Tuyết Các chủ đi vào trong phòng, ánh mắt quét qua liền chứng kiến Tiểu Hổ đang chơi trên mặt bàn. Cảm nhận được ánh mắt của Phiêu Tuyết Các, Tiểu Hổ ngừng lại, ngửa đầu, hù một tiếng, xem như bắt chuyện. Tiểu Hổ, Huyền Thiên nói một tiếng, Tiểu Hổ lập tức tung người lên như cơn gió nhảy lên vai Huyền Thiên. Huyền Thiên hỏi, các chủ là tới tìm Tiểu Hổ sao? Phiêu Tuyết Các chủ gật nhẹ đầu, nói, cũng tới thăm ngươi một chút, Nếu ta đoán không lầm, ngươi hẳn là người của Thần Châu. Bất quá, ta phi thường kỳ quái làm sao ngươi tới được Thiên Châu. Huyền Thiên nói, lúc ta tỉnh lại thì đã ở Lâm Gia, chuyện trước đó ta tuyệt không biết rõ. Bất quá, Thần Châu ở nơi nào? Nếu ta là người Thần Châu thì ta cũng nên trở về cố hương của mình, có lẽ có thể tìm trở về trí nhớ của ta, Phiêu Tuyết các chủ nói. Thần Châu là khu vực bên ngoài Thiên Châu. Phương Tây Nam Thiên Châu đại địa xuyên qua mấy ngàn vạn dặm vùng biển sẽ có một mảnh mục địa cực lớn, thú hoang tương liên cùng Thần Châu. Chỗ đó yêu thú rất nhiều, Kiếm Gia, Âm La Tông, Âm Minh Tốc tam đại thế lực gần một năm đây đã phái không ít vương giả trấn thủ thú hoang, nghe nói còn đi Thần Châu, chưa từng nghe nói qua có người từ Thần Châu tới. Ngươi hẳn là thông qua lộ tuyến đặc thù đến đây. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1288, chính tà luận võ. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Huyền Thiên âm thầm nhớ ký phương vị Thần Châu, thầm nghĩ chờ chuyện tình tầm long đồ tình vừa kết thúc, hắn trở về Thần Châu nhìn xem có thể tìm trí nhớ không. Phiêu Tuyết các chủ nói tiếp, ta tới nơi này có một sự kiện chính yếu nhất là muốn nói cho ngươi, không nên cho ai biết ngươi tới từ Thần Châu. Vì sao? Huyền Thiên cả kinh hỏi. Phiêu Tuyết các chủ nói, không cần hỏi vì sao, ngươi đã mất đi ký ức, nói cho ngươi biết ngươi cũng không hiểu, tại Thiên Châu có khó khăn, ngươi có thể tới Phiêu Tuyết các xin giúp đỡ, ngươi không cần kinh ngạc. Hai tháng trước thần nữ rời Thiên Châu bảo là muốn đi ma giới nhìn xem, phân phó ta chiếu cố một người, ta cảm thấy được người kia có thể là ngươi, ta. Vậy ngươi biết ta tên gì không? Huyền Thiên hỏi. Phiêu Tuyết các chủ gật nhẹ đầu, nói, bất quá ngươi không có khôi phục ký ức, biết rõ danh tự trước kia cũng vô ích, lại bộc lộ ra khiến ngươi còn gặp nguy hiểm. Ngươi phải nhớ kỹ, nếu có ai biết thân phận của ngươi thì tà phái, chính đạo đều mơ tưởng bắt ngươi, ngoại trừ Phiêu Tuyết các, Thiên Châu ngươi không có thế lực có thể tín nhiệm, cũng không có bằng hữu có thể tín nhiệm. Huyền Thiên gật nhẹ đầu, vương giả tà phái sắp so đấu với ngươi là Âm Vạn Trượng, người của Âm La Tông. Thực lực của hắn không dưới Kiếm Nhân Cực, ngươi không nên khinh địch, cẩn thận ứng đối, Phiêu Tuyết các chủ nói. Vâng, Huyền Thiên gật đầu lần nữa. Chăm sóc tốt tiểu hổ, Phiêu Tuyết các chủ nhìn tiểu hổ rồi xoay người nói. Đi, thần sắc Phạm Băng Nhi lạnh như băng nhìn Huyền Thiên đi theo Phiêu Tuyết các chủ ra bên ngoài, trong ánh mắt của nàng có chút kinh ngạc, hiển nhiên là từ lời nói của Phiêu Tuyết các đã hiểu mấy thứ gì đó. Phiêu Tuyết các chủ tựa hồ biết rõ ta là ai, thật sự ta là đến từ Thần Châu. Phiêu Tuyết các chủ đoán được thân phận của ta là vì tiểu hổ là linh thú thần nữ đưa đến Phiêu Tuyết các, xem ra chúng ta quen biết hẳn là tại Thần Châu, Phiêu Tuyết các chủ chiếu cố ta là thần nữ sao phó. Như vậy thần nữ có lẽ cũng nhận thức ta, thần nữ là ai nhỉ? Phiêu Tuyết các chủ đi rồi, trong đầu Huyền Thiên không ngừng sắp xếp những tin tức lộn xộn, rất nhanh làm rõ được một tí đầu mối. Tại Thần Châu, thần nữ có lẽ cũng nhận thức ta. Nàng đi ma giới. Ma giới là nơi nào? Sao ta có cảm giác rất quen thuộc nhỉ? Trong nháy mắt, ba ngày đi qua. Sáng sớm ba ngày sau, Huyền Thiên đi tới chủ điện chính đạo liên minh. Không bao lâu sau, Kiếm Nhân Hảo, Vân Quan, Phạm Băng Nhi, Liên Tử Tuấn bốn người toàn bộ đã đến. Chỉ chốc lát sau, gia chủ Kiếm Gia Kiếm Thượng Tiệm, Liên Gia Gia chủ Liên Thành Tuyệt, Phiêu Tuyết các chủ Khúc Thanh Du, Phi Vân Tông chủ Vân Thiên Lan toàn bộ đến, hơn nữa sau lưng họ còn có hai gã vương giả đại thành trở lên. Đi gặp tà phái liên minh thực lực không thể yếu được, đi nhiều người không tốt. Sáu người như thế này không nhiều nhưng mỗi người đều là cường giả uy chấn thiên hạ.